Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5443, phản đem một quân ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc mới quay đầu lại. Trên mặt thần sắc như cũ đạm mạc cao ngạo. Chỉ một đôi đen nhánh như đêm lợi mắt lập lòe trào phúng cùng khinh miệt ánh mắt. Quy củ, ta tưởng nguyên soái hẳn là đã sớm minh bạch. Ta đi đến nào, nào chính là quy củ. Hắn ngạo mạn vô lễ mà tuyên cáo. Sau đó, Thù Vô Tình tự mà cười nhạo một tiếng. Mang theo người, xoải bước xâm nhập, Mạc Duẫn Kiều lập tức đi theo đi phía trước đi. Còn trộm quay đầu lại nhìn mắt giận mà không dám nói gì bí thư bộ trưởng. Mạc Danh mà, trong lòng đồng tình khởi bên trong vị kia lão nguyên soái. Nguyên soái phủ đệ không ngừng vẻ ngoài thượng bảo trì cổ xưa phong cách. Bên trong bố cục cũng tận khả năng duy trì nguyên thủy phong mạo. Cho người ta một loại nồng đậm thời đại trôi đi ảo giác. Dọc theo đường đi, ở Mạc Duẫn Kiều cảm thán phủ nguyên soái mang cho nàng nồng đậm lịch sử cảm đồng thời. Vũ Cận Bắc quân đội, lôi đình vạn quân khí thế, đem tiến đến ngăn trở bọn họ binh lính. Ngắn nhất thời gian nội chế phục, Mạc Duẫn Kiều đem hết thảy xem ở trong mắt. Càng thêm trầm mặc, tạo phản sao, thực sự có cái này ảo giác a, nàng không rên một tiếng mà đi theo ở hắn bên cạnh người. Đầu không tự giác liên tưởng đến, là hắn lúc trước kia một tiếng nói. Sự tình trở nên thú vị, ám chỉ, cùng với, kia một mạt ý vị sâu xa cười. Hắn là sớm đoán được một màn này sao, cho nên, mới có thể gặp biến bất kinh. Vũ Cận Bắc lưu ý đến nàng an tĩnh, nghiêng đầu, thấp giọng dò hỏi một câu. Làm sao vậy? Mạc Duẫn Kiều lắc đầu, lại nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Vũ Cận Bắc sải bước đi phía trước đi, không tỏ ý kiến mà tỏ vẻ. Không biết, bất quá, Lý Bí Thư làm ra như vậy an bài, đều có hắn đạo lý. Lý Bí Thư, ta trước khi rời đi đã từng công đạo quá hắn, một khi phát hiện lão nguyên soái hành động không đúng, có thể chưa kinh ta cho phép, tùy ý điều động chúng ta quân đội. Hắn nhàn nhạt mà giải thích nói. Mạc Duẫn Kiều sáng tỏ, hai người thông suốt mà tiến vào một chỗ cung điện, ít nhất thượng trăm tên quân nhân canh giữ ở nơi đó. Cầm đầu chính là cái diện mạo tuấn giật tuổi trẻ nam tử. Vừa nhìn thấy bọn họ, ôn hòa biểu tình hiện lên ý cười. Thiếu tướng, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Không cần người giới thiệu, Mạc Duẫn Kiều liền biết, người này hẳn là chính là Lý Sâm Mục Lý Bí Thư. Thấy Mạc Duẫn Kiều nhìn không chớp mắt đánh giá chính mình, Lý Sâm Mục hướng nàng lễ phép mà gật đầu. Mạc tiểu thư, kính đã lâu, này vẫn là đầu một hồi. Nàng thấy có người dám ở Vũ Cận Bắc trước mặt nhẹ nhàng như vậy tự nhiên nói chuyện. Xem ra, này hai người quan hệ thực không tồi. Mạc Duẫn Kiều cũng đi theo gật đầu. Vừa định lễ phép nói một hai câu lời khách sáo. Vũ Cận Bắc nhàn nhạt mà quét mắt hai người. Dẫn đầu hỏi, tình huống như thế nào? Lý Sâm Mục biểu tình dùng mình. Trả lời, thiếu tướng rời khỏi sau. Ta dựa theo ngài phân phó phái người âm thầm nhìn chằm chằm lão nguyên soái nhất cử nhất động. Thẳng đến hôm trước, thu được thiếu tướng sắp trở về tin tức sau. Lão nguyên soái giống như thiếu tướng sở liệu, bắt đầu âm thầm điều động phía dưới binh lực. Mặt sau sự tình, không cần nói rõ, vừa xem hiểu ngay, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Lão nguyên soái này chỉ bọ ngựa không có bị hoàng tước hố. Ngược lại làm Vũ Cận Bắc này chỉ ve cấp cắn ngược lại một ngụm. Vũ Cận Bắc cười lạnh một chút, hỏi qua mục đích của hắn. Lý Sâm Mục lắc đầu, chuyện này còn phải chờ thiếu tướng ngài tới xử lý. Bất quá, hẳn là cùng Lộ Ti Á tiểu thư có quan hệ. Nghe được Lộ Ti Á tên này, Vũ Cận Bắc trên mặt cười lạnh càng sâu. Những người khác cái gì phản ứng? Lý Sâm Mục nói cho hắn, hẳn là đã biết được, lại không có nhúng tay ý tứ. Vũ Cận Bắc phất phất tay. Lý Sâm Mục lập tức im miệng không nói. 5449, cách chương.